Phàm Giới Tiên Tôn, tập 6. Phía đông huyện Cử Hà, đại trạch Hoàng gia. Hoàng Trảo Gia tuổi đã hơn 50 đang câu cá. Chỉ có điều hắn không ngồi ở trên ghế, mà là ngồi ở trên người một cô gái tuổi xuân. Một người thiếu nữ nhìn không quá 16-17 tuổi, đang dùng hai chân hai tay, gắng sức làm hình dáng cái ghế đỡ người. Trên thân thể gần 100 ký của Hoàng Lão Gia. Tay trắng của nàng đã đổ bổ hôi, thân thể không ngừng run lên, nhưng lại không dám nhúc nhích. Trước đây, một người nha hoàn không đỡ được Hoàng Lão Gia đã bị bầm nát ném vào trong ao làm bồi ăn cho cá. Lão Gia, cái tên huyện lệnh nhỏ kia không đưa thiệp thăm hỏi tới. Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu xám chậm chậm đi tới, cúi người gần đầu mà nói. Tiểu nhân cũng đã điều tra lai lịch của tên này rồi. Đây là quản gia của Hoàng Gia, tên là Hoàng Tài. Lai lịch thế nào? Hoàng Lão Gia cũng không ngẩng đầu tùy ý hỏi trong một câu. Nghe nói là thân thích của Triệu Quảng, bỏ tiền mua tới quan chức, không có bối cảnh gì. Hoàng Tài thấp giọng nói, hắn tra được đều là tin tức Lục Tranh Minh cùng Triệu Quảng tận lực truyền ra. Triệu Quảng sao? Hoàng Lão Gia nghe vậy cười lạnh nói, một tên nhà giàu mới nổi, cái thứ chó má lại cũng dám chấm bút vị trí huyện lệnh, nhịn 3 tháng rồi là thời điểm khai đao. Ở thời đại thiên hạ đại loạn này, một tháng đổi một người huyện lệnh đều không có gì quá ly kỳ. Vì vậy, hắn đối với việc huyện lệnh đời trước bỗng nhiên rời đi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão già, ngài nói xem cái tên huyện lệnh nho nhỏ này có thể giống như đời huyện lệnh trước là một cao thủ võ lâm hay không? Hoàng Tài vẫn là có chút lo âu, lên tiếng nói. Huyện lệnh đời trước chính là Nghiêm Thịnh. Hắn tới nơi đây là vì chuẩn bị cho quân Yến Vương vào thành. Vì vậy chuyện thứ nhất hắn làm chính là tới Hoàng gia lập uy. Mặc dù trong tối lại hứa hẹn không ít chỗ tốt, thậm chí còn cùng Hoàng gia đồng thời chèn ép Bách Tính, nhưng võ lực mạnh mẽ của hắn cũng để lại cho Hoàng gia ấn tượng cực sâu. Một tên trẻ ranh chưa dứt sữa, coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, đã có thể lợi hại đến đầu chứ? Hoàng Đáo Gia vô cùng khinh thường, cười lại nói. Truyền con một bức thư, để cho thằng nhãi con kia sáng mai đến thỉnh an ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Trong phòng huyện thừa Lục Tranh Minh, rầm một tiếng, Triệu Quảng vỗ mạnh vào trên bàn, xem phong thư trong tay, giận không kềm được. Cái tên Hoàng Thế Thiện này thật là to gan, lại còn nói muốn Huyền Tôn đi thỉnh an hắn được. Một tên tài chủ vườn, tự tìm đường chết mà thôi, cần gì phải nổi giận với người chết cơ chứ? Lục Tranh Minh chính là thần sắc không thay đổi, đem phong thư kia lấy đến trong tay mình nhìn qua một chút. Huyền Tôn đã quyết định muốn tiêu diệt Hoàng gia, Hoàng Thế Thiện đã là chắc chắn phải chết rồi. Để xem hắn có thể phách lối đến khi nào. Triệu Quảng sắc mặt như cũ vô cùng âm trầm, sau đó nhìn về phía Lục Tranh Minh. Lục gia, Huyền Tôn nói phải làm sao tiêu diệt Hoàng gia chưa? Còn chưa. Lục Tranh Minh khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Nhưng mà Huyền Tôn võ công siêu phàm nhập thánh, chỉ để tiêu diệt một cái Hoàng gia dễ như trở bàn tay. Chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng thất bại. Lục gia, thật ra thì ta có chút hiếu kỳ. Đánh nhân vật như Huyền Tôn, tại sao lại muốn tới làm huyện lệnh cho huyện Cự Hà nho nhỏ này? Triệu Quảng nghi ngờ nói. Trong lòng của hắn, Thôi Hằng chính là một vị tiền nhân, hẳn là tồn tại như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chỉ là huyện lệnh huyện Cự Hà căn bản là không giống với tiền nhân Thôi Hằng. Ta cũng không biết. Lục Tranh Minh đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó cười nói, nhưng ta có một cái suy đoán. Ngài suy đoán cái gì? Triệu Quảng tò mò hỏi. Người đều đã từng nghe qua truyền thuyết công đức viên mãn Bạch Nhật Phi Thăng chưa? Lục Tranh Minh cười hăng hắc nói, tiên sinh kể chuyện cổ tích còn nói qua, một ít chuyện thần thoại cũng viết qua. Triệu Quảng gật đầu một cái, ngạc nhiên nói, Lục gia, ý của người là nói không sai. Lục Tranh Minh trịnh trọng gật đầu nói, ta đã thấy Huyền Tôn ra tay. Võ công của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của ta. Ngay cả là tuyệt đỉnh giang hồ luyện đến nội cảnh cùng Huyền Tôn so sánh, chỉ sợ cũng chỉ là gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Luyện võ, luyện đến cái tình cảnh này, tuyệt đối có thể nói là luyện thành tiên. Tiếp theo nhất định là muốn truy cầu phi thăng. Mà theo truyền thuyết phi thăng, liền cần góp nhặt công đức. Huyền Tôn lần này tới huyện Cự Hà, hơn phân nửa chính là vì góp nhặt công đức đấy. Nghĩ như vậy, đúng vậy. Quả thật hẳn là như vậy. Triệu Quảng nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ tay nói, cho nên Huyền Tôn mới có thể trước hết muốn diệt trừ hoàng gia. Đây là chuyện đại thiện, khẳng định có công đức cực lớn. Không chỉ là cái này, thật ra thì còn có cái khác nữa. Lục Tranh Minh khoát tay cười nói, tặc binh của Yến Vương sắp tấn công huyện Cự Hà. Có câu nói là nơi cướp đi qua được như lược mỏng, nơi binh qua được như dịch châu chấu phá mùa màng. Giặc binh vừa qua, bách tính huyện Cự Hà chưa chắc có thể còn sống sót ba thành. Nếu Huyền Tôn có thể cứu huyện Cự Hà này, nhất định sẽ có rất nhiều công đức. Chúng ta lại là đang giúp một vị tiền nhân phi thăng sao? Con mắt to của Triệu Quảng phát sáng, cả người đều trở nên hưng phấn. Triệu Quảng ta tất vì Huyền Tôn rơi vào dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Đại sự kinh thiên động địa như vậy, bộ xương gia này của ta cũng có thể tham dự vào, quả thật là chuyện may mắn trong đời đấy. Lục Tranh Minh cũng không nhịn được, cười lên ha ha. Cắt phòng chỗ Thôi Hằng ở, cách phòng của Triệu Quảng cùng Lục Tranh Minh không xa. Lấy cảnh giới tu vi của hắn, ngũ giác bén nhạy biết dường nào. Dĩ nhiên, chuyện hai người này nói hắn đều nghe vào tai. Suy đoán người một câu ta một lời của hai người này, quả thực để cho hắn cảm thấy dở khóc dở cười. Bạch Nhật phi thăng còn được đi, ta cách độ kiếp cũng còn kém 108.000 dặm đấy. Thôi Hằng nở nụ cười. Ngay sau đó, hắn sử tay nhẹ nhàng vỗ một cái, liền từ hư không rút tới hai đạo hào quang màu đỏ rất nhỏ, chỉ có thể hắn trông thấy, đem sáp nhập vào trong kim đan ôn dưỡng linh tính. Đây là tâm tình vui sướng của Triệu Quảng cùng Lục Tranh Minh. Sau khi tiêu diệt hoàng gia, phân chia ruộng đất thêm cho dân chúng, nếu như vậy hẳn là sẽ có không ít tâm tình vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Hòa Thượng Huệ Thế tạm ngừng nhiệm vụ chép võ công Điền Hòa Tự, lại hóa trang làm đầu lĩnh nhà dịch, mang theo hơn 20 tên nhà dịch cùng huyện thừa Lục Tranh Minh, chủ bộ Triệu Quảng đi tới đại trạch hoàng gia. Một chuyến này gần 30 người đi ở trên đường phố huyện thành, dù sao thành thế cũng khá là lớn, nhất thời liền khiến cho không ít người ghé mắt bàn luận. Là người của huyện nha, đây là muốn đi làm cái gì thế này? Xem phương hướng tựa hồ là muốn đi hoàng gia chăng? Đoán chừng đã phải đi viếng thăm hoàng lão gia rồi. Lại là một tên huyện thái gia cùng phe với hoàng gia lột ra người ta. Không đúng, ta thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Cái này nào giống như là đi viếng thăm, đây là đi tịch thu gia sản đấy. Người đầu óc mềm bội rồi sao? Nơi này chính là huyện Cự Hà, ai để đi dám tịch thu nhà hoàng lão gia chứ? Coi như là huyện lệnh, đâu cũng phải dọn nhà đấy. Nhưng mà ta lại thấy có chút không đúng. Cái tên huyện lệnh mới tới tuổi còn rất trẻ, sẽ không thật máu nóng lên não đấy chứ? Đừng có nằm mơ, chỉ mới mấy chục sai dịch, có thể làm gì đây? Nhà hoàng lão gia mà có cả binh đấy. Mọi người ngươi một câu ta một lời mà khẽ khẽ phản luận. Đều không thể nào tin được tân huyện lệnh dám đi tìm hoàng lão gia gây sự. Hoàng lão gia tên là Hoàng Thế Thiện, thân là địa chủ lớn nhất huyện Cự Hà, không chỉ có riêng là diện tích nhiều đất. Hắn trong bóng tối còn huấn luyện gia đình chừng 500 người. Người người đều là tráng hán trẻ tuổi, ăn đủ no, huấn luyện đủ sức, sức chiến đấu cực mạnh. Nhất là những năm gần đây thiên hạ đại loạn, hoàng gia thậm chí còn mua được mười mấy bộ áo giáp bằng thép ròng. Mười mấy tên gia đình mặc giáp, lại thêm gần 500 tên tráng hán, tạo thành đội hình tư binh đủ để càn quét toàn bộ huyện Cự Hà, tuyệt đối không có người nào dám phản kháng. Chính lệnh triều đình từ lâu đã không quản được bên này. Đối với hoàng gia mà nói, huyện lệnh không nghe lời đều là muốn giết cứ giết. Tần huyện lệnh chán sống mới có thể suy nghĩ dùng mấy chục nhà dịch đi tìm hoàng gia gây phiền phức. Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, Huệ Thế, ba người tự nhiên cũng đều nghe được một đám dân chúng nghị luận. Nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý tới. Một đám dân chúng bị hoàng gia lấn áp gần 100 năm, sợ hoàng gia thật ra thì rất bình thường. Ba người dẫn theo hơn 20 tên nhà dịch đi qua từng đường phố thẳng tới đại trạch của hoàng gia. Tòa đại trạch này quả thật rộng lớn đến khủng khiếp, diện tích ước chừng 200 mẫu. Kiến trúc bên trong càng là vô cùng tráng lệ, sườn cột chạm trổ kỹ, có điện đường, đại điện, vài chục tòa, phòng ốc nghiêm chỉnh hơn 20 gian. Phòng của người làm cùng phòng để đồ lặt vặt đếm không kể hết. Thật là giống như hoàng cung vậy. Bởi vì nơi này vốn là do hoàng gia cướp ruộng đất bách tính xây cất, cho nên xung quanh đại trạch cũng không có cửa hàng gì, đều bị hoàng gia cải tạo thành đủ loại quang cảnh, ao, giả sơn, cây liễu, vườn hoa vân vân, cái gì cần có đều có. Má ơi! Lục Trần Bình cắn răng, nhìn đại viện nhà cao cửa rộng, không nhịn được mà nói. Không hổ là hoàng đế miệt vườn, cái này con mẹ nó thật là hoàng cung rồi. Đứng lại, các người đang làm gì? Người canh cửa hoàng gia thấy một đám người lục tranh mình, dường như là tới với ý bất thiện, ngay lập tức liền chạy ra, giận dữ thét lớn. Biết đây là chỗ nào không? Cút nhanh lên, nếu không để cho đầu người dọn nhà bây giờ. Người nói, để cho đầu ai dọn nhà? Hòa thượng Huệ Thế khi hóa trang thành đầu lĩnh nhà dịch, giống như là đeo lên mặt nạ dữ tợn, trực tiếp rút ra bội đào bình hồng, đứng ở trên bả vai tiền sai vặt. Thật ra, thật là can đảm đấy, người này chính là hoàng gia đấy. Người sai vặt lại không sợ một chút nào, vẫn giận dữ thét lớn. Ta thấy cả người là chán sống rồi mà. Răng rắc, lời còn chưa dứt, chỉ thấy anh đào lóe lên, đầu của tên sai vặt này trực tiếp liền bay ra ngoài. Cái cổ không có đầu, phào ra máu tươi như tấm lụa vẩy lên trời. Hòa thượng Huệ Thế thần sắc bình tĩnh thu đào lại, nhìn cũng chưa nhìn cái thi thể không đầu kia, trực tiếp tiến lên đạp cửa chính hoàng gia, nghiêm nghị quát lớn: quan phủ tra thuế, người của hoàng gia đều đi ra, ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lên đầu, ai dám gây trở ngại chúng ta thi hành công vụ, giết chết không tha. Trong lúc hòa thượng Huệ Thế chém giết người sai vặt của hoàng gia, hoàng lão gia Hoàng Thế Thiện còn ở trong Phật đường lễ Phật. Hoàng gia đời đời tin Phật, trong tòa đại trạch 200 mẫu này, riêng Phật đường, Phật điện liền có tận 7 chỗ thờ phụng Phật Đà Bồ Tát khác nhau, thậm chí còn nuôi hơn 20 vị thiền sư. Mỗi lần bản thân hoàng lão gia hoặc là con cháu của hắn làm các loại chuyện ác như giết người, làm nhục nữ nhân, hắn cũng tự mình đến trong Phật đường sám hối, cũng để cho thiền sư niệm kinh để chuộc lại tội lỗi. Sớm này hoàng lão gia để đi tới trong Phật đường rồi, mục đích có hai. Nếu là cái tên huyện lệnh nhỏ nhỏ kia thức thời mà tới bái kiến, vậy thì trước hết ở trong Phật đường bắt hắn chờ cho tới trưa, cho hắn biết rõ cái huyện cự hà này đến tột cùng là huyện cự hà của ai. Nếu mà cái tên huyện lệnh trẻ tuổi kia nóng tính như kem, không biết điều, không đến bái kiến, vậy thì lần lễ Phật này coi như sớm sám hối chuộc tội cho mình, vừa ra ngoài sẽ phái người giết chết cái thằng nhãi kia đi. Lúc này thanh âm sướng tình vang vọng trong Phật đường, mùi đàn hương phất phơ trong gió. Hoàng lão ra bộ dáng tử bi, ngồi chồm hổm ở trên bồ đoàn, chắp hai tay, cặp mắt hơi khép, miệng tụng A Di Đà Phật, lòng niệm tử bi tử bi. Chung quanh có một đám thiền sư hoặc là niệm kinh, hoặc là gõ mõ, hoặc là thổi tu va, vô cùng huyền náo. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng huyền náo: lão già, lão già. Hoàng tài vội vã chạy tới, mệt mỏi thở hồng hộc, lời nói đều nói không rõ. Lão già, không xong rồi. Chìm cút. Hoàng Thế Thiện mở choàng mắt, nghiêm nghị quát lên: cậu nô tài này, người thật là to gan, lại dám xông tới lúc ta đang lễ Phật. Đây là đang khinh nhờn Phật Đà, người chán sống rồi sao? Hoàng tài nhất thời bị dọa cho sợ, dẫn đến hai chân mềm nhũn té quỵ xuống dưới đất, dập đầu kêu vàng đùm đốp, kêu khóc mà nói: lão già, lão già, nô tài sai rồi. Cũng không phải là nô tài muốn xông tới đây đâu, là tên cầu quan kia lại phái người giết tới cửa rồi. Cái gì chứ? Hoàng Thế Thiện lập tức đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm hoàng tài, trầm giọng nói: người vừa nói cái gì? Cái tên huyện lệnh nho nhỏ kia còn dám phái người giết tới tận cửa nhà ta sao? Đúng vậy thưa lão gia. Hoàng tài gật đầu liên tục, lo lắng nói: sáng sớm hôm nay có một bầy chân chó đi tới trước cửa chính nhà chúng ta, nói là muốn trả thù thuế. Hoàng thư con của ta lên ngăn cản lại trực tiếp bị chặt đầu chết tươi rồi. Chân chó là một loại cách nói miệt thị đối với xà nhà. Điều này sao có thể chứ? Tiểu xúc gì kỳ điên rồi sao? Hoàng Thế Thiện vẫn còn có chút không tin. Trải qua những năm này, ở trong huyện cự hà này, hắn chính là ông trời. Cho tới bây giờ cũng chưa có ai dám không vâng lời hắn. Coi như là huyện lệnh đời trước là nghiêm thịnh, cường đại đến có thể một mình áp chế 500 người tư binh của hắn. Cuối cùng vẫn là đối với hắn tiến hành trấn an, cũng hứa hẹn không ít điều kiện đãi ngộ. Hiện tại cái tên huyện lệnh nho nhỏ vừa mới nhậm chức một ngày kia lại trực tiếp phái người tới trả thuế, còn trực tiếp giết người sai vặt ở ngoài cửa. Đơn giản, có thể nói là to gan lớn mật. Lúc này xa xa lại truyền tới từng trận tiếng kêu thảm thiết. Các người muốn làm gì, căn bọn họ lại. Nơi này chính là hoàng gia đấy. À, giết người rồi, giết người rồi. Đi tìm lão gia mau, đi tìm lão gia mau. Người điên rồi, người điên rồi. Một đám người điên rồi, người đâu, mau tới đây. Tiếng kêu khóc không ngừng, lại gần như đều lấy tiếng kêu thảm thiết mà kết thúc. Ngay sau đó là tiếng quát chói tai: quan phủ tra thuế, ai cũng không thể ngăn trở, ai cản ta thì phải chết. Đây là hòa thượng Huệ Thế, Lời hô này của hắn đã dùng tới chân khí, âm thanh trực tiếp truyền khắp nửa tòa đại trạch hoàng gia. Hoàng Thế Thiện nghe được tiếng gào này, tức giận cả người phát run, mặt đều xanh biếng biếc. Phải rồi, phản rồi, phản trời rồi. Hắn bỗng nhiên nhặt lên một cái lư hương nhỏ bên cạnh, trực tiếp đập chết một vị thiền sư, giận dữ thét. Đem 500 tinh binh đều gọi qua cho lão tử, nên giết người rồi. Vâng, thưa lão gia. Hoàng Thế Thiện vội vàng gật đầu, liền muốn đứng dậy rời đi. Khoan đã. Hoàng Thế Thiện nhìn về phương hướng mới vừa rồi, truyền tới tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt biến đổi không ngừng. Đi cùng ta. Sau đó, hắn cùng Hoàng Tài rời đi. Đi đường nhỏ, rời đi khỏi Phật đường, chỉ để lại một đám lão hòa thượng nhìn thi thể trên mặt đất mà cầm chữ hín. Hòa thượng Huệ Thế đã giết đến điên rồi. Hắn giả trang thành đầu lĩnh nha dịch, phảng phất như sát thần phụ thể. Chỉ cần là người nhà họ Hoàng dám ngăn cản ở trước mặt hắn, hết thảy đều chém chết. Một đao một người, sạch sẽ gọn gàng. Sau khi liên tiếp giết mười mấy người, trên đất đã hội tụ đầy vũng máu, thi thể nằm khắp nơi. Lục Tranh Minh cùng Triệu Quảng theo ở phía sau, thân sắc cổ quái nhìn Huệ Thế toàn thân đẫm máu trước mặt. Cái tên này, con mẹ nó lại là đệ tử Phật môn Liên Hoa Tự. Liên Hoa Tự, nhưng mà là đại phái nhất lưu thời đại này, cũng là thánh địa Phật môn trong sáu tự trên thiên hạ. Hòa thượng Huệ Thế còn là đệ tử thân truyền của Phương Trượng, quá bất hợp lý. Chẳng qua sau khi hắn giết chóc như vậy, có những người nhà họ Hoàng lại phách lối đi chẳng nữa, chỉ cần không phải kẻ ngu cũng không dám ngăn trở đám nhà dịch mảy may chút nào. Triệu Quảng phái mấy tên nhà dịch ra ngoài, còn giữ lại mười mấy nhà dịch chính là lập tức vọt vào trong các gian phòng lật xem đủ loại sách vở tủ quầy. Thật là tới trả thuế. Trả thuế không chỉ có thể tra ra trạng huống đóng thuế, còn có thể tra ra trạng huống tài sản cụ thể. Đây là điều Thôi Hằng đã thông báo. Dù sao sau khi diệt hoàng gia còn phải đem điền sản ruộng đất của hoàng gia phân chia cho bách tính, không thể không làm rõ ràng trạng huống tài sản của lão được. Chỉ chốc lát sau đã có nhà dịch lục soát được chừng mấy chục bộ sổ sách rời ra. Lục huyền thừa, Triệu chủ bộ, những thứ này liền giao cho các ngươi. Hòa thượng Huệ Thế chỉ những sổ sách kia cười mà nói, ta chỉ phụ trách duy trì trật tự thôi. Lời nói này nhất thời khiến cho Lục Tranh Minh cùng Triệu Quảng không biết phải nói gì. Nhìn thi thể đầy đất, cái này cũng gọi là duy trì trật tự sao? Song đây cũng là việc phải làm để càn quét hoàng gia này. Hơn nữa chém chết ác nhân chính là tạo phúc một phương. Đối với việc tích lũy công đức của Huyền Tôn khẳng định là có chỗ tốt. Người nhà họ Hoàng giết sạch đều không quá đáng. Lục Tranh Minh cùng Triệu Quảng nhận lấy sổ sách, hơi lật xem một lượt cũng không tránh khỏi rùng mình. Lợi hại, lợi hại. Ta vốn dĩ còn tưởng rằng hoàng gia nhiều lắm là trốn thuế, không nghĩ tới là trực tiếp còn mẹ nó không nộp thuế. Triệu Quang nhìn sổ sách, lộ ra vẻ mặt xem thế là đủ rồi. Chặt chà, không trách huyện lệnh trước đây đều đem thuế của dân chúng nhận trước 100 năm. Lục Tranh Minh miệng hớp một hơi cười lạnh nói. Cao à, cao thật đấy. Cái tiền hoàng lão gia này thật đúng là cao tay đấy. Dân chúng huyện Cự Hà hoàn toàn là đang bị hoàng gia cùng huyện nha đồng thời bóc lột. Bởi như vậy, ngoài trừ số ít mấy phú gia có thế lực hoặc là tiểu địa đầu xà, cũng dân chúng bình thường, nó là sống trong địa ngục đều không quá đáng, sống không bằng chết. Huyền Tôn lựa chọn trực tiếp tiêu diệt hoàng gia, thật là quyết định anh mình cực kỳ. Hoàng gia vừa trừ diệt, tuyệt đối có vô số công đức. Đoang đoang đoang. Vừa lúc đó, đám người Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, Hòa Thượng Huệ Thế bỗng nhiên cảm giác mặt đất đang chấn động theo quy luật. Cẩn thận nghe rõ một chút, lại phát hiện là có tiếng bước chân dày đặc đồng loạt tiến đến. Người nhà họ Hoàng đều là trở nên hưng phấn, có người thậm chí kích động đứng lên hô to. Lão gia, là lão gia mang người đến, nhanh, nhanh vào cứu chúng ta, lão gia. Người đứng lên kêu trực tiếp bị Hòa Thượng Huệ Thế chém chết tại chỗ, vì vậy lại không ai dám lên tiếng thêm nữa. Chỉ chốc lát sau, âm thanh mặt đất rung động dừng lại. Hoàng lão gia chậm rãi từ cửa chính bước vào. Bên người có ba tên nam tử khôi ngô đi theo. Bọn họ thân cao hơn 8 thước, toàn bộ đều mặc áo giáp bằng thép ròng, cầm cương đao trong tay, hung thần ác sát. Cùng lúc đó xung quanh vách tường cũng nhô ra bóng người rậm rạp và trang chít, chừng trên 100 tên tráng hán. Quan trọng là, trong tay 5 tên tráng hán này lại đều cầm cung nỏ thượng hạng phá giáp thần cơ nỏ. Chỉ cần kéo cò, ngay lập tức sẽ là trên 100 phát tên cùng bắn ra. Mẹ yêu của ta ơi! Cái tên thổ tài chủ này có vấn đề rồi. Trong nhà hắn lại có trên 100 bộ phá giáp thần cơ nỏ. Con người Lục Tranh Bình thiếu chút nữa trừng ra ngoài, kinh hãi cực độ. Phá giáp thần cơ nỏ là loại nỏ đặc biệt, uy lực cực lớn. Áo giáp thông thường, vảy giáp cùng với cương khí hộ thể của cao thủ nhất lưu, tại trước mặt loại nỏ này giống như là giấy dán tường vậy. Coi như là tiểu tông sư ngừng tụ thành chân khí cũng không cách nào chính diện đón đỡ. Vì vậy đây là vũ khí quần dụng bị triều đình Đại Tấn quản chế rất nghiêm khắc. Đã trở tại vương triều cường thịnh, trà ra trong nhà có một bộ giáp phá thần cơ nỏ thì sẽ bị chém đầu cả nhà. Đây là trang bị trong quân đội của Yến Vương, đây chính là chỗ tốt nghiêm thịnh cho hắn. Hoa Thượng Huệ Thế nhận ra lai lịch của lô phá giáp thần cơ nỏ này, sau đó nhìn về phía Lục Tranh Minh. Phải làm sao bây giờ? Hơi phiền toái rồi đây. Lục Tranh Minh cũng cảm giác có chút nhức đầu. Đối với võ giả cảnh giới ngừng khí mà nói, trên trăm bộ phá giáp thần cơ nỏ đủ để bắn bọn họ thành cái sàng. Triệu Quảng kế bên lại là thần thái như thường. Ta nói cái tên huyện lệnh nhỏ kia là từ đầu tới gàn chó chứ, lại dám tới đây phiền toái cho hoàng thế thiện ta. Cằm của hoàng lão gia hơi hơi nhếch lên, vẻ mặt kinh bỉ cười lạnh nói, thì ra là vì có hai người cao thủ các ngươi hả? Hôm nay bản lão gia ngược lại muốn nhìn xem một chút, cả người những cái loại cao thủ võ lâm rợm này ở trước mặt phá giáp thần cơ nỏ của ta có còn là cao thủ hay không. Bắn tên cho ta. Hắn cũng không dài dòng văn tự, trực tiếp hạ lệnh phóng tên, muốn bắn chết đám người Lục Tranh Minh, Triệu Quảng và Huệ Thế. Nhưng cùng lúc đó, sầm một tiếng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn phát ra, giống như là có cái gì nổ tung. Một bên vách tường nơi đám tráng hán đứng đầy đất ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó lại làm mấy tiếng nổ truyền tới, mấy mặt vách tường khác cũng đều rầm rầm sụp xuống. Bốn phương tám hướng cát bay đá chạy, khói mù cuồn cuộn, trên trăm tên tráng hán tất cả đều bị nổ huyết nhục văng tung tóe, rất nhiều phá giáp thần cơ nỏ cũng đều bị nổ nát bét. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là chuyện gì đang xảy ra? Hoàng Thế Thiện kinh hoàng thất thố mà rống giận, đã không còn bộ dáng phách lối kỳ trước. Triệu Tam Nha, may mà có ngươi. Lục Tranh Minh cười to nói, hắn nhìn ra đây là thuốc nổ Triệu Quảng bố trí. Mới vừa rồi mấy tên nhà dịch bị phái đi ra ngoài chính là đi làm cái chuyện này đây. Ngay tại lúc này, Hoa Thượng Huệ Thế giờ đào lên thét lớn, giết. Hoa Thượng Huệ Thế một lần nữa đại khai sát giới, dĩ nhiên là chỉ khi hắn thủ giới này thôi. Võ giả ngưng thành chân khí được xưng tiểu tông sư là có nguyên nhân. Sự cường đại của chân khí vượt xa cái gọi là nội lực hay cường khí, tốc độ vận chuyển nhanh hơn, biến chiều võ công cũng càng thêm linh hoạt, thậm chí có thể thi triển một ít đặc thù của võ công. Đối với các võ công của Hỏa Diễm Đao, Hàn Băng Trưởng, Điệt Hỏa Quyên, đây là chân khí có thể chế tạo trạng thái nhiệt độ cao hoặc là nhiệt độ thấp, đạt thành hiệu quả đặc thù của những võ công này. Bây giờ Hòa Thượng Huệ Thế chính là làm như vậy. Tay phải của hắn vùng cường đao, thi triển đao pháp tài tình, tinh chuẩn không sai sót, mà xẹt qua trên cổ từng tên tử binh của hoàng gia, từng quả đầu lâu bay lên trên trời. Mà tay phải của hắn cũng không có nhàn rỗi. Trong lúc vận chuyển chân khí, lòng bàn tay đã biến hóa đến đỏ bừng, như là có ngọn lửa thiêu đốt ở trong đó. Các cỡ trái tim tư binh hoàng gia liền đập nát lồng ngực tại chỗ, đốt trọi trái tim của họ. Đây là một trong 81 tuyệt kỹ của Liên Hoa Tự, Phật Nộ Nhiên Tâm Trưởng. Trong nháy mắt, liền có trên trăm tên tư binh của hoàng gia chết ở dưới đao dưới trường của Hòa Thượng Huệ Thế. Cho đến khi khói mù của vũ nổ tản đi, hoàng lão gia kinh hãi muốn chết mà phát hiện bên người mình tất cả đều đã là thi thể rồi. Coi như là mười mấy người tư binh mặc áo giáp bằng thép tròng cũng đều không thể sống sót. Có người chính là bị trực tiếp chặt đứt đầu lâu, có người thì trực tiếp bị đánh cho vỡ đầu. Dù sao coi như là áo giáp bằng thép ròng cũng không thể phòng ngự toàn phương vị không góc chết. Cổ và bộ mặt chính là nhược điểm cực lớn. Các người thật là to gan, thật là to gan. Hoàng lão gia sợ hãi đan xen trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Đây là cảnh tượng hắn chưa bao giờ có thể suy tưởng ra. Đi chết đi. Hoa Thượng Huệ Thế quay đầu nhìn về phía Hoàng Thế Thiện. Anh đào lóe lên trong lòng bàn tay, liền muốn hướng hắn chém tới. À, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng. Hoàng đạo gia vừa thấy ánh đao này, sợ hãi đến cực độ, bịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Dừng tay. Lục Tranh Minh bắt được cổ tay của Hoàng Thượng Huệ Thế, không để cho một đao này chặt xuống, trầm giọng nói. Trước nhất đừng giết hắn, mang về nghe huyện lệnh Huyền Tôn xử lý đã. Hoàng Thượng Huệ Thế ngẩn người, gật đầu nói. Cũng được. Đa tạ ra ra, đa tạ ra ra. Hoàng lão gia gập đầu phanh phạch, còn cho là mình thật được tha mạng rồi. Khoan hãy nói cảm ơn, nói không chừng đến lúc đó người sẽ hận mình không thể chết ngay bây giờ. Lục Tranh Minh cười lại nói. Cuối cùng hoàng gia bị tịch thu tài sản, huyện lệnh mới đến nhậm chức phái người vọt vào đại trạch hoàng gia, lấy thủ đoạn thiết huyết đem hoàng gia trấn áp. Tư binh của hoàng gia gần như chết hết, đám người còn lại cũng đều bị tóm về nhốt trong địa lao đợi nghe xử lý. Ngay cả cái tên hoàng lão gia kia cũng bị bắt. Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, giống như mọc cánh, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ huyện Cự Hà. Nhất thời liền dẫn phát oanh động cực lớn. Phản ứng đầu tiên của tuyệt đại đa số mọi người chính là không tin. Đây chính là hoàng gia đấy, đây chính là hoàng lão gia đấy. Gần 100 năm qua, ai dám động đến hoàng gia kia chứ? Đừng nói là đối phó với hoàng gia, coi như là đối phó với hoàng gia có một chút bất kính, đều phải làm cho tốt chuẩn bị, chết không có đất chôn. Bây giờ, hoàng gia lại bị trấn áp, làm sao có thể chứ? Nhưng mà khi càng ngày càng nhiều người chạy tới đại trạch hoàng gia, thấy vách tường sụp đổ kia, còn có vết máu chưa dọn sạch sẽ kia, cùng với phòng trống đều không thể tin tưởng nổi. Ngọn núi lớn đè ở trên đầu bách tính huyện Cự Hà gần 100 năm, rốt cuộc đã bị đẩy ngã. Rất nhiều người mừng đến chảy nước mắt, rất nhiều người vui mừng đến té xỉu xuống đất. Toàn bộ huyện Cự Hà đều bởi vì hoàng gia bị tiêu diệt mà vui vẻ quá trớn. Càng có vô số dân chúng vọt tới cửa nha môn huyện Cự Hà, cả con đường gần như đều bị chật ních đến giọt nước không có lọt được. Trước cửa nhà môn, người người nhao nhao quỳ ngã trên đất, gần như điên cuồng lễ bái. Thanh Thiên Đại Lão gia, tận là Thanh Thiên Đại Lão gia tới rồi. Quỷ tà Thanh Thiên Đại Lão gia, ông trời mở mắt rồi, Huyền Tôn đến rồi, liền có Thanh Thiên rồi. Cho đến hai ngày sau, trong đại sảnh huyện nha, Triệu Quảng vừa bất đắc sĩ vừa vui vẻ hướng Thôi Hằng báo cáo. Thưa Huyền Tôn, đây đã là đợt bách tính thứ ba tới quỳ lại. Lòng dân của huyện Cự Hà đã hướng về Huyền Tôn, tiêu diệt hoàng gia. Thật là cử chỉ công đức vô lượng đấy. Được rồi, phải đối xử tốt với những người dân này. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói. Nếu tình hình cho phép, thật ra thì có thể quyền bọn họ một chút. Chỉ cần trong lòng cảm ơn là được rồi, không cần tới quỳ lại đâu. Hắn hiện tại tâm trạng vô cùng tốt. Một lần tiêu diệt hoàng gia này, tâm tình yêu thích thu hoạch được thật sự là quá lớn. Màu đỏ tượng trưng cho vui của Kim Đan đã tăng tới 5 phân. Hơn nữa còn đang kéo dài mà tăng trưởng thêm, phòng trừng không bao lâu là có thể đạt tới 6 phân, thậm chí là 7 phân. Màu trắng tượng trưng cho yêu cũng đạt tới 4 phân, cũng tương tự đang kéo dài tăng trưởng. Đồng thời tăng trưởng còn có màu đen, tượng trưng cho ác, cùng với màu xanh, tượng trưng cho sợ. Nhưng phạm vi còn lâu mới lớn hơn được như hai màu phía trước, chỉ tăng trưởng hơn 1 phần độ dài. Song bởi vì màu xanh tượng trưng cho sợ, trước kia đã có 3 phần, lại thêm 1 phân này, liền có độ dài 4 phân. Ngoài trừ bi cùng giận, ánh sáng của năm loại tâm tình còn lại đều đang vững bước đi tới mục tiêu nhỏ là một tấc. Điều này cũng làm cho linh tính trong kim đan của hắn càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng có thể cảm giác tu vi của chính mình tiến bộ. Hơn nữa, lần tịch thu tài sản này còn tước đoạt được lượng lớn đồ cổ, đồ chơi văn hóa của hoàng gia. Đúng như Thôi Hằng đã đoán, loại vật phẩm có gốc gác văn minh cùng lắng đọng thời gian nhất định, quả nhiên có thể chuyển hóa thành tiền hệ thống, ước chừng thu hoạch được 89 điểm tiền. So với số tiền kỳ trước hắn chuyển hóa trong bộ lỗ vương còn nhiều hơn nhiều. Huyền Tôn, cái tên Hoàng Thế Thiện cùng người còn lại trong hoàng gia đều đã nhốt trong phòng giam, tiếp theo nên xử lý như thế nào đây? Lục Tranh Minh đi tới dò hỏi. Tước đoạt hết tài sản của người nhà họ Hoàng. À, mấy ngày nữa, ta ở cửa nhà môn mở một tràng đại hội tố khổ, tiến hành xét xử công khai đối với người nhà họ Hoàng. Thôi Hằng khe khẽ gõ bàn nói, liền bắt đầu từ Hoàng Lão Gia, Hoàng Thế Thiện. Đại hội tố khổ, xét xử công khai ư? Lục Tranh Minh cùng với Triệu Quảng trố mắt nhìn nhau, đều không quá rõ lời nói này có ý gì. Chính là đem người nhà họ Hoàng bắt lên trên đài, triệu tập bách tính tới tố cáo, nói về những việc mà Hoàng gia bức hại bọn họ những năm gần đây. Thôi Hằng giải thích tiếp. Kết quả xét xử công khai dựa trên kết quả tố khổ mà định ra. Lục Tranh Minh tấm tắc, đây cũng là một biện pháp tốt, có thể để cho cơn phẫn nộ trong lòng bách tính đừng thả ra ngoài. Cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều biết hoàng gia đáng ghét dường nào. Sau đó khen ngợi nói, Huyền Tôn thật anh minh. Người nhà họ Hoàng, người người đòi đánh. Nếu công khai tố khổ, bách tính tức giận, liệu có trực tiếp đem người nhà họ Hoàng đánh chết tại chỗ không? Chứ còn nghĩ tới một trường hợp khác, chết thì chết thôi. Thôi Hằng mỉm cười nói, những người này chết còn chưa hết tội. Quả thật đúng là như thế. Triệu Quảng nghe vậy bừng tỉnh gật đầu nói, Huyền Tôn anh minh. Đúng rồi, trong quá trình tố khổ cũng có thể ghi chép một ít tình huống dân chúng bị hại. Thôi Hằng lại nhắc nhở, sau đó phải đem tài sản thổ địa của hoàng gia đều chia hết ra, có thể tham khảo tình huống tố khổ để tiến hành điều tra thực tế, làm vậy để quyết định đền phần bao nhiêu điền sản và ruộng đất. Huyền Tôn thật muốn đem tất cả tài sản thổ địa của hoàng gia đều phân cho bách tính sao? Lục Tranh Minh có chút không xác định mà do hỏi. Triệu Quảng bên cạnh cũng là muốn nói lại thôi. Không sai. Thôi Hằng gật đầu nói, toàn bộ chia hết ra, không giữ lại chút gì. Huyền Tôn thanh thiên, công đức vô lượng. Lục Tranh Minh cùng Triệu Quảng đồng thời mái phục. Càng tin chắc Thôi Hằng chính là tiên nhân muốn tích lũy công đức, bạch nhật phi thăng. Được rồi, không cần định hót, lui ra đi. Thôi Hằng khoát tay một cái mỉm cười nói, kêu Huệ Thế đi vào đây, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Vâng thưa Huyền Tôn. Thế là hai người Lục Triệu cáo lui. Hòa thượng Huệ Thế bây giờ đã tháo xuống lớp giả trang đầu lĩnh nha dịch, mặc tăng bào, một bộ dáng vô cùng từ bi. Hắn đi đến phòng khách cung kính hành lễ nói, xin chào Huyền Tôn, võ công đã sao chép xong chưa? Thôi Hằng do hỏi. Dạ thưa, đã chép xong. Hòa thượng Huệ Thế từ trong tay áo tăng bào lấy ra ba quyển sách, cung kính dâng lên. Huyền Tôn, tiểu tăng chưa đem 81 tuyệt kỹ học hết, vì vậy chỉ chép tự thân sở học 58 loại, còn có hai bộ nội công Khổ Vinh Vô Tướng Công cùng với Tại Liên Hòa Vô Lượng Pháp đều là bí mật bất truyền của Liên Hòa Tự. Được rồi. Tôi Hằng gật đầu một cái, cầm lên sách chép tuyệt kỹ của Liên Hòa Tự. Sau khi liếc mắt mấy cái, ánh mắt hơi dừng lại ở Phật Nộ nhìn tầm trưởng, như có điều suy nghĩ lắm. Sau đó hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, duỗi ra một ngón, vu vu. Hư không bỗng nhiên phát ra thanh âm rung động kịch liệt, hơi nóng cuồn cuộn không có dấu hiệu nào bùng nổ, tại chỗ liền hất tung Huệ Thế lên. Cùng lúc đó, chỉ thêm một đoàn ánh lửa sáng ngời tới cực điểm ở giữa ngón tay của Thôi Hằng tỏa ra, khiến cho không gian xung quanh đều sinh ra cảm giác bị phản vẹo. Thời khắc này Huệ Thế cảm giác mình giống như là thấy được một vầng mặt trời đang dâng lên trên đầu ngón tay của Thôi Hằng. Thôi Hằng liền vội vàng thổi một hơi, dập tắt ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt trên đầu ngón tay, trong lòng rất là ngạc nhiên. Hắn mới vừa rồi xem võ công Hòa Thượng Huệ Thế ghi chép, lòng có cảm giác, liền thử sửa đổi một chút lộ tuyến vận chuyển pháp lực cùng phương thức phóng thích. Không nghĩ tới, trực tiếp liền đốt ra một đoàn ngọn lửa kinh khủng như vậy. Chỉ là trong nháy mắt mới vừa rồi, nhiệt độ cao của đoàn ngọn lửa này đã gần như đem cả huyện nha đốt thành tro bụi. Nếu mà để cho nhiệt lượng của nó bộc phát ra, cả tàu huyện thành Cự Hà sợ rằng đều sẽ bị san thành bình địa, hóa thành đất khô cằn mất. Đây vẫn chỉ là một tia pháp lực yếu ớt của hắn thiêu đốt lên. Cách vận dụng quả thực là huyền diệu đấy, uy lực này còn mạnh hơn khi ta dùng pháp lực đơn thuần ngừng tụ kiếm khí. Tôi Hằng đánh giá đại khái một chút, nếu là mình vận dụng toàn bộ pháp lực đốt lên ngọn lửa ngút trời, sợ rằng nên có thể đốt núi đấu biển rồi. Đương nhiên cụ thể mạnh yếu bao nhiêu vẫn là phải chờ sau khi chân chính thi triển ra mới có thể chắc chắn được. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút mong đợi pháp thuật chân chính sẽ chính là hình dáng gì. Dù sao, hiện tại trong những thủ đoạn hắn nắm giữ, bất luận là ngừng tụ kiếm khí hay là đốt lên ngọn lửa, thật ra thì cũng chỉ là cách dùng đối với võ công, cũng không phải là pháp thuật thật sự. Tiền 348.21. Tôi Hằng nhìn thoáng qua số tiền còn lại, dường như có thể suy diễn 3 lần pháp thuật. Chẳng qua, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha. Tiền rất là quý đấy, tác dụng cũng rất nhiều, càng là lá bài tẩy để bảo toàn tánh mạng. Chính mình tạm thời đối với pháp thuật cũng không có nhu cầu đặc biệt khẩn cấp, vẫn là chờ sau này hắn nói đi. Hơn nữa, chỉ riêng những võ công Hòa Thượng Huệ Thế ghi chép ra, cũng đủ cho chính mình suy nghĩ ra không ít thủ đoạn vận dụng pháp lực mới. Huyền Tôn, ngài mới vừa rồi là... Hòa Thượng Huệ Thế thấy Thôi Hằng không có nói chuyện, rốt cuộc không nhịn được hỏi dò. Mới vừa rồi, nó là tiền pháp sao? Một thủ đoạn nhỏ dùng để thí nghiệm mà thôi. Thôi Hằng mỉm cười nói. Không sao, người đi xuống đi. Vâng. Hòa Thượng Huệ Thế lập tức vội vàng cung kính hành lễ rồi cáo lui. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau khi ra khỏi đại sảnh huyện nha, hắn bước nhanh đi tới một cái cây, hai tay chống lấy thân cây thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Có một lúc lâu hắn mới miễn cưỡng đè xuống sợ hãi trong lòng mình. Mới vừa rồi, đoàn ánh lửa kia mang lại cho hòa thượng Huệ Thế cảm giác như một vầng mặt trời dâng lên ở đầu ngón tay của Thôi Hằng, chỉ cần nổ ra một cái chính là ngày tận thế phủ xuống. Quá kinh khủng, đây chính là thực lực của huyền tôn sao? Trong lòng hòa thượng Huệ Thế kinh hãi muốn chết, lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, đây còn là người sao? Có còn là con người không? 3 ngày sau, trước mặt huyện nhà huyện Cự Hà, bắc một tòa đài cao cùng với một túp lều che nắng, vô số dân chúng lần nữa đem nơi đây vây quanh, một giọt nước cũng không lọt. Chẳng qua có hòa thượng Huệ Thế giả trang làm đầu lĩnh nhà dịch duy trì trật tự ở chỗ này, không có lộ ra hỗn loạn một chút nào. Người nhà cùng nữ nhân đứng ở hàng trước nhất, tiếp theo là nam nhân mang theo trẻ con, bọn họ để cho trẻ con cưỡi lên cổ của mình, tất cả đều nhìn chằm chằm lên trên đài cao kia. Đại hội tố khổ sắp bắt đầu rồi. Vị thành thiên lão già này của chúng ta thật đúng là thần tiên sống nhỉ, lại muốn dùng biện pháp như thế để định tội cái tên Hoàng Lột Da kia. Đúng rồi đấy, nếu hỏi ai biết rõ nhất Hoàng Lột Da có bao nhiêu đáng ghét, khẳng định chính là những dân chúng như chúng ta. Từ lâu ta đã muốn mắng cái đám chó má hoàng gia này rồi. Quá tốt, quá tốt. Cuối cùng cũng đã có cuộc sống tốt hơn. Người nhà họ Hoàng chen ép chúng ta lâu như vậy, cuối cùng cũng chết. Cảm ơn thành thiên đại lão gia. Đông đảo dân chúng hoặc là tán dương Thôi Hằng, hoặc là mắng chửi hoàng gia, hoặc là đang quý trọng tương lai tốt đẹp của mình. Chỉ trong chốc lát, người nhà họ Hoàng đeo gông xiềng cùng bị một bọn nhà dịch đang dẫn ra tới. Ở phía trước chính là Hoàng lão gia Hoàng Thế Thiện. Đám người nhất thời trở nên huyền náo. Giết hắn đi, giết Hoàng Lột Da đi, lăng trì, hẳn là phải lăng trì, ta muốn ăn thịt uống máu của hắn. Rút gần Lột Da, ném vô chảo dâu để cho hắn chết không được tử tế. Tiếng mắng chửi như núi thở biển gầm vô cùng gay gắt. Nếu như không phải là có hòa thượng Huệ Thế đứng ở phía trước nhất duy trì trật tự, nhưng người dân này sợ rằng đã tiến lên đem người nhà họ Hoàng tất cả đều đánh cho chết hết. Cho dù là như vậy, bao gồm cả hòa thượng Huệ Thế ở bên trong, đông đảo nha dịch cũng đều cảm giác được lửa giận ngập trời cùng sự khủng bố của lòng dân. Hoàng gia quả nhiên là làm nhiều việc ác, chết cũng chưa hết tội. Các vị, dưới sự trợ giúp của 4 tên nha dịch, Triệu Quảng nắm Hoàng Thế Thiện lùi lên trên đài cao, cao giọng hô. Vị này chính là Hoàng lão gia Hoàng Thế Thiện, là kẻ cầm đầu lấn áp dân chúng chúng ta. Huyền tôn không sợ cường quyền, vì bách tính chúng ta quả quyết đem hoàng gia làm điều nhiều vác ác diệt trừ đi. Bây giờ lại mở ra một hội tố khổ để cho chúng ta nói rõ rằng hoàng gia là làm sao bắt nạt chúng ta, nói cho rõ hết ra, dựa vào đó để định tội. Đại hội tố khổ xét xử công khai bây giờ bắt đầu. Tất cả mọi người có oan nói oan, có khổ nói khổ, có lời gì nói hết ra đi. Triệu Quang đã từng dựa vào ăn xin vượt núi băng đèo từ quận Yên Sơn đi tới quận Lỗ, mồm miệng khá là lưu loát. Lần đại hội tố khổ này do hắn chủ trì lại là quá thích hợp rồi. Hắn bên này vừa dứt lời, ầm một tiếng, đám người nhất thời liền nổ tung, quần tình cổng phẫn, bạch tính tại chỗ tất cả đều mắt trợn mắt nhìn Hoàng Thế Thiện. Hoàng Lột Da, trời ơi, 8 đời tổ tông nhà ngươi, nằm trước đại hạn, thu hoạch không đủ giao thuế, ngươi lại phái người bắt vợ và con cái ta. Các nàng đang sống sờ sờ để bị người giết chết, người đáng chết, người đáng chết. Đáng thương cho cha của ta, ông ấy đã 65 tuổi rồi, năm ngoái ông ấy bị bệnh, có 2 ngày không đi làm việc đồng áng được. Cái tên Hoàng Lột Da này lại phái người bắt lão cha của ta lấy tay cay đất, làm hắn sống sờ sờ mà mệt đến chết. Người nhà họ Hoàng chết không được tử tế. Năm ngoái nữ nhi của ta sắp đến lúc xuất giá thì bị một tên quản sự của hoàng gia coi trọng, đêm đó liền... Ôi trời ơi, đáng thương cho nữ nhi của ta, cứ như vậy mà treo cổ tự vẫn. Cứ như thế, đại hội tố khổ ước chừng mở 3 ngày 3 đêm. Chỉ riêng bản thân Hoàng lão gia Hoàng Thế Thiện liền chiếm 2 ngày 1 đêm. Cuối cùng cái tên đại địa chủ cưỡi trên đầu bách tính huyện Cự Hà làm mưa làm gió, là ở dưới vạn người chửi rủa sống sờ sờ mà bị chửi cho chết ở trên đài cao. Nếu không, thời lượng của cái đại hội tố khổ này sợ rằng còn phải dài hơn nữa. Mà ở sau khi hoàn thành đại hội tố khổ, chính là đem thổ địa cùng tài sản của hoàng gia phân chia cho dân chúng. Điều này làm cho bách tính huyện Cự Hà tôn thờ Thôi Hằng như là thánh sống. Thậm chí đã có không ít người càng là ở nhà dựng bàn thờ Thôi Hằng, ngày đêm lễ bái cầu phúc. Hoàng gia bị tiêu diệt, dân chúng cũng đều lần lượt được chia ruộng đất cùng tài sản thuộc về mình. Toàn bộ huyện Cự Hà đều tiến vào trạng thái vui mừng trước đó chưa từng có. Nhưng mà ở trong bầu không khí vui mừng đó, lại có một tin tức giống như khói mù bao phủ trong lòng của tất cả mọi người, khiến cho mọi người đều bất an. Nghe nói, đại quân của phản tặc Yến Vương chẳng mấy chốc sẽ công kích tới huyện thành Cự Hà này. Một ngày này có hai người đi tới huyện Cự Hà. Các nàng là một cô gái trẻ tuổi, nhìn qua hai mươi mấy tuổi, còn một người là tiêu nữ chỉ có 18-19 tuổi, đều là đệ tử của đại phái Ngọc Hoa Kiếm Các trong quận Lỗ. Tiêu nữ mặt mũi như tranh, ngũ quan tinh xảo, người mặc quần áo vàng nhạt, thân hình thon gọn, xinh đẹp hoạt bát. Một đôi con người sáng ngời, linh động, tò mò nhìn chung quanh. Thế bên đường bán đồ ăn vặt sẽ không nhịn được dừng bước chân. Sư tỷ, cái huyện Cự Hà này thật là náo nhiệt đấy, mùi vị đồ ăn cũng thật là ngon. Nàng nhẹ nhàng kéo vạt áo cô gái trẻ tuổi bên người, nhỏ giọng nói. Không phải nói nơi này có một đại địa chủ, dân chúng sống trong khổ cực sao? Cô gái trẻ tuổi ngũ quan đường cong nhu hòa, dung mạo rực rỡ xinh đẹp, khí chất toàn tràng chững chạc, thân hình cao gầy, mặc quần áo màu trắng thuần, mang lại cho người ta một loại cảm giác có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Quả thật hơi khác tin tức mà chúng ta biết trước kia. Nàng thấy tình hình trong huyện Cự Hà cũng có chút kinh ngạc, mày liễu nhíu lại suy nghĩ rồi nói. Xem ra đã có một tí thay đổi chúng ta không biết. Ở trong thời loạn thế này, vùng đất bách tính an cư lạc nghiệp cũng không nhiều. Nếu là bị hủy bởi thảm họa bình tai từ Yến Vương, quả thực đáng tiếc. Lần này chúng ta nhất định phải toàn lực giúp đỡ, làm hết sức để nơi này tránh khỏi thảm họa chiến tranh. Chúng ta bây giờ tiến đi tìm huyện lệnh sao? Thiếu nữ kia dò hỏi, ánh mắt lại còn đang ngó chừng đồ ăn vặt ven đường. Không, trước hết tìm bách tính nơi đây hỏi thăm một chút tình huống đã. Cô gái trẻ tuổi kẽ gật đầu một cái. Huyền Tôn, nhận được ba tánh tố cáo, có hai ả nữ tử khả nghi đang ở trong thành hỏi thăm tin tức liên quan tới ngài. Triệu Quang Đệ cúi đầu, một mực cung kính báo cáo cho Thôi Hằng. Lai lịch là gì? Thôi Hằng buông sách võ công trong tay rồi lại hỏi. Là gián điệp trong quân đội Yến Vương phải không? Vô cùng có khả năng này. Hai người đàn bà này đối với thay đổi của huyện Cự Hà gần đây rất là quan tâm. Triệu Quang gật đầu một cái rồi nói. Nhưng mà cụ thể vẫn là phải chờ sau khi Huệ Thế đi điều tra mới có thể chắc chắn. Được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Thật ra thì cũng không cần quá mức lo lắng, chẳng qua chỉ là một ít quân phản loạn thôi mà. Có lẽ hai người kia chẳng qua là nghe qua một vài tin đồn từ huyện Cự Hà, hiếu kỳ vì sao lại có thay đổi lớn như vậy mà đến thôi. Một vài quân phản loạn, đây chính là mấy chục vạn đại quân của Yến Vương đấy. Riêng đội quân tiền phòng trước kia Nghiêm Thịnh nói cũng có tới mấy vạn người. Trong lúc nhất thời, nghe Thôi Hằng nói, Triệu Quảng không biết nên đáp lại như thế nào. Mặc dù ở trong lòng của hắn, Thôi Hằng đã là nhân vật như thần tiên sống. Nhưng cõi đời này mà chưa từng nghe tới có qua thần tiên có thể đánh tan mấy chục vạn đại quân. Cho dù là truyền thuyết thần thoại cũng phải thực tế một chút. Nhưng mà rõ ràng trong lòng Thôi Hằng đã có sự tính sẵn, hắn cũng không dám nói nhiều thêm nữa. Vừa lúc đó, Huệ Thế đi vào. Huyền Tôn, thân phận hai ả nữ tử kia khả nghi đã tra ra được rồi. Hòa thượng Huệ Thế cùng kính hành lễ nói. Hai người này đều là đệ tử của trưởng lão Hứa Bạch Lộc trong Ngọc Hoàng Kiếm Các. Trong đó, người nữ tử hơi lớn hơn một chút, tên là Phương Mẫn. Nữ tử nhỏ tuổi tên là Chu Thải Vi. 6 năm trước đây, ta ở Đại hội Võ Lâm Thanh Nhai gặp qua các nàng rồi. Ngọc Hoa Kiếm Các sao? Triệu Quang nghe phải ngạc nhiên nói. Đây chính là đại phái đệ nhất quận Lỗ, cũng là kiếm phái mạnh nhất phòng châu. Ừ, Ngọc Hoa Kiếm Các nổi tiếng là một trong cửu kiếm của thiên hạ, truyền thừa ngàn năm, nội tình sâu dày. Hòa thượng Huệ Thế gật đầu một cái đáp. Hứa Bạch Lộc ở 6 năm trước cũng đã là đại tông sư cảnh giới huyền quan, thực lực cực mạnh, lại cực độ chán ghét thảm họa chiến tranh. Khi ta ở trong quân đội Yến Vương, liền nghe Nghiêm Thịnh cùng với các tướng tham mưu nhiều lần đề cập phải đem Ngọc Hoa Kiếm Các liệt vào chướng ngại số 1 khi chiếm cứ phong châu. Phương Vẫn cùng Chu Thải Phi này có thể là nghe lệnh sư tôn qua đây giúp đỡ huyện Cự Hà ngăn cản họa bình tai. Ngăn cản họa bình tai à? Triệu Quảng nghe vậy rất là kinh ngạc, nếu kỳ nói, các nàng mà tính ngăn cản thế nào? Đây chính là đại quân mấy trăm ngàn người, coi như là sư phụ của các nàng đến đây cũng không làm nên chuyện gì đâu. Dĩ nhiên là lấy đặt cược để đàm phán rồi. Hòa thượng Huệ Thế đối với tác phong làm việc của môn phái Võ Lâm hiểu rõ rất nhiều chuyện, giải thích tiếp. Ngọc Hoàng Kiếm Các có thể vang danh là một trong cửu kiếm trên thiên hạ, có ý nghĩa trong phái nhất định có tuyệt đỉnh giang hồ luyện thành đội cảnh. Tuyệt đỉnh giang hồ mặc dù cũng không địch lại đại quân mấy chục vạn, nhưng chưa chắc có thể chém đầu Yến Vương được Liên Hòa Tự cùng Đại Thịnh Tự bảo vệ, nhưng có thể đi đánh hậu phương của Yến Vương để cho bọn họ không thể không trở về ứng cứu kịp. Đây cũng coi là tiền đặt cược, quả thật có khả năng để cho Yến Vương bỏ qua cho huyện Cự Hà. Triệu Quảng nghe vậy hừng phấn nói với Thôi Hằng: "Chúc mừng Huyền Tôn, huyện Cự Hà có thể tránh khỏi thảm họa chiến tranh rồi. Đây đúng là chuyện tốt." Thôi Hằng mỉm cười nói, cũng không giải thích nhiều. Vị trí huyện Cự Hà cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến kế hoạch hành quân kế tiếp của đại quân Yến Vương. Muốn để cho bọn họ bỏ qua cho huyện Cự Hà, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy. Huống chi Nghiêm Thịnh từng thấy hắn suốt chiêu. Nếu đại quân Yến Vương vẫn là tới tấn công huyện Cự Hà, khẳng định đã làm xong chuẩn bị an toàn cho hậu phương. Hòa thượng Huệ Thế nhưng không nhịn được mà liếc mắt nhắc nhở: "Triệu chủ bộ, có Huyền Tôn ở đây, cái huyện Cự Hà này nhất định không phải lo." Hắn từng thấy Thôi Hằng cường đại dường nào rồi. Đó là thủ đoạn đại thần thông vượt qua hết thảy trên thế gian. Không nói cách khác, chỉ là một đoàn lửa nhỏ kia thôi cũng đủ để cho đại quân Yến Vương tan nát. Huyền Tôn thứ tội cho. Triệu Quảng ý thức được lời nói của mình mới vừa rồi có vấn đề, liền vội vàng hành lễ nói xin lỗi. "Không sao, người cũng là bởi vì huyện Cự Hà mà lo nghĩ thôi." Thôi Hằng khoát tay một cái, đối với điều này cũng không thèm để ý, mỉm cười nói: "Nếu có thể chắc chắn hai người kia là mang theo lòng tốt mà tới, các người hãy tổ chức cho người chiêu đãi các nàng một chút." "Đúng rồi Huyền Tôn." Hòa thượng Huệ Thế hành lễ lĩnh mệnh. "Vâng Huyền Tôn." Triệu Quảng cũng lập tức sừng phải. Thật ra thì hắn không biết Thôi Hằng cường đại dường nào là chuyện rất bình thường. Mặc dù hắn trộm mộ nhiều năm rồi, trên tay cũng luyện ra một ít công phu, nhưng chỉ đạt tới tầng thứ nội dưỡng, ngay cả khí cảm đều không luyện ra. Tự nhiên đối với mấy chục vạn đại quân có bản năng sợ hãi. Hơn nữa, hắn cũng không có gặp qua một màn Thôi Hằng đốt lửa trên ngón tay kia. Phương Mẫn bây giờ cảm thấy thật là bất ngờ. Nàng không nghĩ tới mình mới hỏi thăm một ít tin tức liền bị người của nhà môn tìm tới cửa. Rõ ràng bản thân mình sau khi tìm người nghe tin xong cũng sẽ cho 5 lượng bạc, dặn dò đối phương chưa có nói lộ ra. 5 lượng bạc nhưng mà không hề ít đấy, là thu nhập nửa năm của phần lớn hộ lớn nhà nông bình thường. Chẳng qua nàng cũng không hề vì vậy mà cảm thấy không vui. Thu tiền còn tố cáo cho quan phủ liền ý nghĩa là bách tính đời này đối với quan phủ cực kỳ tín nhiệm. Nếu không, không làm được chuyện như vậy đâu. Điều này chứng minh tin tức lúc trước mình nghe được quả thật không sai. Tân huyện lệnh huyện Cự Hà vô cùng đắc nhân tâm, cũng là thật tâm vì huyện Cự Hà này. Cùng một vị huyện lệnh như vậy phối hợp ngăn cản bình tài, hẳn là tốt hơn tự làm rất nhiều. Có điều ngay sau đó, chuyện làm cho nàng càng bất ngờ đã xảy ra. Thân phận của mình và sư muội đã bại lộ. Cái tên đầu lĩnh nhà dịch dẫn người tới, trực tiếp gọi ra tên hai người các nàng. Nhịp bước trầm ổn, khí thức hùng hậu, người này võ công không hề tầm thường, có lẽ đang ngừng khí cảnh rồi. Ánh mắt của Phương Mẫn đánh giá Hòa thượng Huệ Thế giả trang đầu lĩnh nhà dịch, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Các tú như vậy lại ở huyện Cự Hà nho nhỏ làm đầu lĩnh nhà dịch ư? Nàng bén nhạy phát hiện cái huyện Cự Hà này tuyệt đối không hề đơn giản. Cái tên huyện lệnh huyện Cự Hà mới nhậm chức, khẳng định cũng không thể tầm thường. Điều này làm cho nàng không khỏi có một loại cảm giác tìm đập rộn lên. Loại cảm giác này bắt nguồn từ sự không rõ ràng. Phương Mẫn vừa liếc nhìn tiểu sư muội Chu Thải Vi bên cạnh, lại phát hiện nhà đầu này đang hết sức chuyên chú mà ăn kẹo hổ lô, vẫn là bộ dáng không buồn không lo, liền không nhịn được mà thở dài. Cũng may là nhà đầu này thiên tư cực kỳ cao, võ công siêu tuyệt, căng ở trên mình hơn. Nếu không, cái bộ dáng không có tim không có phổi này còn không biết sẽ bị lừa gạt bao nhiêu lần. "Vì quan sai đại ca này, chúng ta đây phải đi gặp huyện lệnh đại nhân sao?" Phương Bẫn dò xét hỏi. "Không phải." Hòa thượng Huệ Thế thái độ cực kỳ lạnh lùng, nhàn nhạt nói: "Huyền tôn nhà ta công việc bận rộn, hôm nay tạm thời không có thời gian tiếp đãi hai vị. Nhưng mà triệu chủ bộ đã tìm nhà ở, xem như chỗ ở tạm thời cho các ngươi. ngày mai Huyền Tôn hẳn sẽ tiếp đãi các người đấy. Thôi Hằng thật là không có thời gian. Sau khi lấy được sổ tay ghi chép võ công của Huệ Thế, hắn liền mê mệt lâm vào trong nghiên cứu cách vận dụng pháp lực. Trong mấy ngày nay, hắn đang nghiên cứu ra không ít thủ đoạn vừa mới lạ vừa cường đại. Phòng chừng còn phải ngày mai mới có thể kết thúc. Vậy thì cảm ơn quan sai đại ca. Huyền Tôn công việc bận rộn, chúng ta có thể chờ. Phương Vẫn gật đầu một cái đáp ứng. Nàng mặc dù muốn mau sớm thấy huyện lệnh nơi đây, nhưng nàng hiểu một đạo lý rằng nếu như muốn cùng người ta hợp tác, cách làm tốt nhất chính là tuân thủ quy củ của phía đối phương. Đầu lĩnh, đầu lĩnh. Vừa lúc đó, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng cao dồn dập. Một tên nhà dịch thở hồng hộc chạy tới. Có chuyện gì? Huệ Thế cau mày hỏi. Huynh đệ bên cửa thành mới vừa rồi truyền tin tới, nói. Nhà dịch kia hít sâu một hơi nói. Nói có một nhóm lớn dân chạy nạn trốn đi qua, xem số lượng sợ rằng có 3-4 ngàn người đấy. Năm nay khắp nơi được mùa, từ đâu ra tới 3-4 ngàn dân bị nạn chứ? Chân mày Huệ Thế cau lại, nghi ngờ nói. Là người huyện Đại Dương ở phía Tây ạ. Vẻ mặt của tên nhà dịch trở nên có chút sợ hãi. Đầu lĩnh, người đó có phải hay không là đại quân Yên Vương đã công chiếm huyện Đại Dương, tiếp theo chính là nơi này của chúng ta? Im miệng. Huệ Thế trừng mắt nhìn hắn một cái, nói với mấy tên nhà dịch bên người. Hai người các ngươi mang theo hai vị cô nương này đi đến ở nhà triệu chủ bộ an bài. Hai người các ngươi đi tìm Lục huyện thừa nói rõ tình huống, báo lên cho Huyền Tôn. Sau đó, hắn liền hướng tên nhà dịch báo tin kia nói. Đi đi, mang ta đến cửa thành xem tình hình thế nào. Triều đại Đại Tấn chia địa phương thành 3 cấp khu vực châu quận huyện. Bởi vì thường xuyên có lưu dân làm loạn, cũng vì phòng ngừa nhân sĩ võ lâm tùy ý làm bậy. Vì vậy mỗi một cấp khu vực đều có quân lính phòng bị riêng. Huyện Cự Hà tự nhiên cũng có. Chỉ có điều trước kia phần lớn đất đai cùng tài nguyên trong huyện đều bị hoàng gia trưởng khống, cho nên quân lính phòng bị cũng không nhiều. Chỉ có không tới 200 người mà thôi. Nếu như gặp phải chiến sự, nhất định phải chiêu mộ dân phù hoặc là huấn luyện dân binh mới được. Bây giờ nhóm quân lính không đến 200 người này, toàn bộ đều giao cho Hòa Thượng Huệ Thế thống lĩnh. Đông đảo quân lính trên cửa thành thấy hắn đến, lập tức đều đứng lên hành lễ. Được rồi. Huệ Thế gật đầu một cái, tiến tới một bên lan can. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thành, nhất thời điền nhíu mày. Lại có nhiều nạn dân như vậy à? Huyện Cử Hà tiếp giáp sông Hồng, địa thế tổng thể rất là bằng phẳng. Trước cửa thành càng là vùng đồng bằng, toàn là không ít nhà ở. Chỗ xa hơn còn có đồng ruộng, bộ dáng y hệt như một cái trấn nhỏ. Những thứ này thật ra thì đều bởi vì hoàng gia khi trước chèn ép quá đáng. Rất nhiều bách tính ở trong thành không có đất đặt chân, chỉ có thể chuyển tới bên ngoài thành xây dựng nhà ở, khai khẩn một ít ruộng cằn sống tạm bợ. Nhưng mà sau khi Thôi Hằng hạ lệnh đem điền sản hoàng gia đều phân chia cho dân chúng, bách tính trong trấn nhỏ bên ngoài thành liền dọn hết về trong thành. Mấy ngày trước, những túp nhà này liền đã không có người ở. Bây giờ vừa lúc bị nạn dân chạy nạn tới nơi này chiếm cứ, nhìn số lượng dân chạy nạn tới nơi đây thật là có 3-4 ngàn người đây. Trần úy, người xem chúng ta nên làm cái gì? Một tên quân tốt thủ thành lại gần hướng Hòa Thượng Huệ Thế hỏi. Hòa Thượng Huệ Thế tục ra họ Trần, thân phận của hắn ở huyện Cự Hà tên là Trần Huệ. Về phần chữ úy này chính là cái gọi tôn kính với thân phận của hắn. Trong huyện, người lãnh binh có thể xưng là huyện úy. Hòa Thượng Huệ Thế mặc dù không có chức vụ này, nhưng trên thực tế là đã và đang lãnh binh. Quân tốt dưới quyền tôn xưng một tiếng Trần úy là rất bình thường. Mà những nhà dịch ở bên cạnh hắn thì vẫn sẽ gọi hắn là đầu lĩnh. Từ 10 người chuẩn bị đi. Huệ Thế trầm giọng nói, chờ thông báo của Huyền Tôn đến, theo ta ra khỏi thành. Vâng, tên quân tốt lập tức gật đầu. Triệu Cầu Đàn núp ở trong một gian phòng sập sệ ngoài thành huyện Cự Hà, ánh mắt nhìn chằm chằm, nồi lớn, nóng hổi ở trước mặt, không ngừng nuốt nước miếng. Mặc dù trong này chẳng qua là một ít rau củ dại chộp tới từ đồng ruộng, nhưng cũng để cho miệng hắn chảy nước dãi ròng ròng. Hắn đã 2 ngày không có ăn cơm, vậy bây giờ cực đói rồi. Tiểu tử này 15 tuổi, chính là đang tuổi ăn tuổi lớn, căn bản không chịu nổi cơn đói hành hạ. Tam thúc, cái này có thể ăn được chưa? Triệu Cầu Đàn uể oải hỏi, sau đó liền bắt đầu thở mạnh. Chỉ là nói mấy chữ này đã khiến cho hắn cảm giác như dùng hết khí lực toàn thân. Đói quá. Chờ một lát nữa là được. Tam thúc hắn là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, thân hình rất cao, nhưng nhìn hết sức yếu ớt. Lúc này hắn cũng đang ngó chừng rau củ dại trong đồi, không ngừng nuốt nước miếng. Canh rau dại nhất định phải nấu cho nhừ, nếu không ăn sẽ đau bụng, mạng cũng không còn đâu. Có một lúc lâu sau, được rồi, hẳn là ăn được rồi. Ánh mắt của Tam Thúc sáng lên, vội vàng lấy ra một cái chén bể, múc ra một chén canh trong đồi, thổi thổi mấy hơi, đưa cho Triệu Cầu Đản. Ăn đi, ăn đi. Được rồi Tam Thúc, người cũng mau ăn đi. Ồ, thật là nóng. Triệu Cầu Đản bừng bừng chén canh liền uống, bị hơi nóng kêu to oa oa. Nhưng hắn chẳng qua là thổi tượng trưng mấy hơi, liền đã uống vào từng miếng, thật sự là cực đói rồi. Rõ ràng chẳng qua là một chén canh rau củ nấu nhừ, lại để cho hắn có một loại cảm giác bản thân mình ăn sơn hào hải vị. Tam Thúc, cho người ăn đi. Triệu Cầu Đản đem chén bể đưa cho Tam Thúc. Hai người bọn họ chỉ cướp được một cái chén bể bên đường, ăn canh cũng chỉ có thể thay phiên ăn thôi. Xem như tiểu tử người cũng có chút lương tâm. Tam Thúc cởi mở cười to, lấy múc cho mình một chén canh. Canh nóng vừa vào miệng, trên mặt xám trắng của hắn rốt cuộc cũng toát ra nụ cười thỏa mãn. Tam Thúc, người nói huyện Thái Gia nơi này sẽ thù lưu chúng ta không? Triệu Cầu Đản khôi phục một chút tinh thần, bắt đầu mơ ước về tương lai. Hắn sẽ cho chúng ta một miếng cơm ăn không? Chỉ sợ là sẽ không thôi. Tam Thúc lắc đầu một cái, lại múc một chén canh đưa cho Triệu Cầu Đản, thở dài nói. Huyện đại sương của chúng ta bị cái tên Yến Cầu kia công phá, tiếp theo chính là huyện Cự Hà đấy. Hơn nữa, huyện Cự Hà tiếp giáp sông Hồng, tuyệt đối là vùng Yến Cầu Tây tất lấy đi. Đối với vị huyện thái gia này, mỗi một phần lương thực đều là sức lực chống cự Yến Cầu kia, không có khả năng phân cho loạn dân như chúng ta. Chiến đấu thủ thành ở mức độ nào đó đúng là do lương thực dự trữ. Yến Cầu chắc chắn phải chết rồi. Triệu Cầu Đản cắn răng nghiến lợi, hung hăng nói. Nếu như có một ngày kia ta có thể trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tự tay giết chết cái tên Yến Cầu kia, báo thù cho cha, mẹ, còn có ca ca tỷ tỷ thúc thúc của ta. Bởi vì quân Yến Vương ở quận Đại Dương bị chống cự quyết liệt, vì vậy sau khi phá thành liền tiến hành một tràng đại tru diệt. Không chỉ có đội ngũ huyện nha cùng quân tốt thủ thành bị diệt sạch, càng là tung binh cướp bóc, giết người phóng hỏa, lăng nhục nữ tử, không chuyện ác nào không làm. Huyện Đại Dương gần như biến thành địa ngục của trần gian. Phụ thân của Triệu Cầu Đản ở trước mặt hắn bị quân Yến Vương chém đầu, mẹ của hắn không chịu nhục nổi đâm đầu vào tường mà chết. Nếu không phải Tam Thúc kịp thời chạy tới, ngay cả chính hắn cũng bị giết rồi. Cuối cùng, một nhà Triệu Cầu Đản cũng chỉ còn lại có hai người là hắn và Tam Thúc liều mạng mới trốn được khỏi thành. Yến Cầu chắc chắn ác giả ác báo. Tam Thúc cũng kêu mắng lên, nhưng mà sau khi mắng hắn lại thở dài, cười khổ nói. Cũng không biết chúng ta còn có thể sống mấy ngày, những thứ rau củ dại này nhưng mà chống đỡ không được bao lâu đâu. Vừa lúc đó bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng huyền náo. Quân gia huyện Cự Hà đến rồi, quân gia đến rồi, tất cả mọi người mau ra đây, mau ra đây. Có người ở bên ngoài gào lên. Tam Thúc cùng Triệu Cầu Đản liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Chẳng lẽ là huyện lệnh huyện Cự Hà phái binh tới đuổi loạn dân đi? Hai người do dự một chút vẫn là đi ra ngoài. Bất luận sắp tới là phải đối mặt với cái gì, và lúc này cùng những người khác tụ họp lại một chỗ chính là lựa chọn tốt nhất. Triệu Cầu Đản đi theo Tam Thúc lẫn vào trong đám người, chen lên trước nhìn về phía trước. Chỉ thấy võ quan cả người mặc áo giáp thép ròng dẫn theo người 10 tên quân tốt tiến nơi đây. Cái tên võ quan này thân hình khôi ngô, ánh mắt sáng như điện, chỉ là nhìn thẳng vào mắt hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đông đảo nạn dân bắt đầu rối loạn, toàn bộ đều hết sức cảnh giác. Bọn họ đều sợ cái vị võ quan này tới đuổi bọn họ đi. Nhà ở nơi này mặc dù sập xệ nhưng cũng coi là có đất nương thân, còn có đồng ruộng, có thể làm chút đồ ăn, có thể miễn cưỡng sống sót. Nếu là rời khỏi nơi đây, sợ rằng không quá mấy ngày sẽ chết đói hết. Ai cũng không muốn chết. Trừ vì, các người không cần lo đâu, không cần phải sợ. Và lúc này Triệu Cầu Đản nghe được võ quan cầm đầu kêu rất rõ ràng. Thanh âm của hắn không phải là quá lớn, lại khiến cho người ta nghe rất rõ. Huyền tôn nhà ta nhân từ, không chỉ cho phép các ngươi tiếp tục ở nơi đây, còn đáp ứng mở kho lương cứu tế cho các ngươi. Huyền tôn nhà ta còn cam kết, nếu như quân Yên Vương đánh tới, có thể để cho các ngươi vào thành tị nạn, sẽ không để cho các ngươi phải chịu thảm họa chiến tranh. Nhớ cho kỹ, đây đều là ân huệ của Huyền tôn ban cho các ngươi. Dâm! Nam dân chạy nạn nhất thời liền sôi trào lên, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình không thể tin. ngay sau đó trở nên mừng như điên. 3-4 ngàn người rầm rầm, từng mảng quỷ ngã xuống đất, hướng phương hướng huyện thành lễ bái. Huyền Tôn lão gia là đại thiện nhân, tuyệt đối không quên ơn cứu mạng của Huyền Tôn lão gia gia. Huyền Tôn lão gia vạn thuế vạn thuế. Tất cả mọi người đều hoan hô, tiếng hoan hô cũng xen lẫn tiếng khóc thút thít, đây là mừng đến chảy cả nước mắt. Triệu Cầu Đàn cũng ở trong đám người hoan hô, hắn cũng đang mừng như điên, cũng đem huyện thành huyện Cự Hà đóng dấu sâu khắc trong lòng của mình. Đây là ân cứu mạng, hắn thể muốn dùng cả đời cố gắng báo đáp. Bên trong một tòa trạch viện trong thành, Phương Mẫn mới vừa cùng Chu Thải Vi nghỉ ngơi, liền nghe được tin tức Huyền Tôn muốn mở kho phát lương cứu tế dân chạy nạn bên ngoài thành. Điều này làm cho nàng kinh hãi không thôi, thậm chí có hơi chút khó hiểu. Vì vậy nàng tìm đến Triệu Quảng mà do hỏi: Triệu chủ bộ, lời đồn bên ngoài là thật hay sao? Huyền Tôn đại nhân hắn muốn mở kho lương cứu tế dân chạy nạn à? Đúng thế, Triệu Quảng cân đông mỉm cười nói. Huyền Tôn chính là người tử bi, tất nhiên không đành lòng để dân chúng chịu khổ thôi. Hắn cũng nhận được tin tức từ Thôi Hằng, biết được quyết định sắp sửa phát thóc, nhưng mà đại quân Yên Vương buông xuống rồi. Phương Mẫn lo lắng nói, bây giờ phát lương còn làm sao thủ thành đây? Nếu như thời gian trụ vững quá ngắn, chúng ta sợ rằng ngay cả chỗ để làm đàm phán cũng không có. Đến lúc đó, bách tính khắp thành đều phải chịu tai ương thảm họa chiến tranh thôi. Coi như là cao thủ tuyệt đỉnh đi tập kích hậu phương Yến Vương cũng là cần có thời gian. Như vậy, liền cần huyện Cự Hà cố thủ một đoạn thời gian. Sư tỷ, ta nghe nói bên ngoài dân chạy nạn có 3-4 ngàn người đấy. Chu Thải Vi bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như Huyền Tôn đại nhân không phát lương, bọn họ đều sẽ bị chết đói mất. Lời tuy là như thế, nhưng mà... Phương vẫn muốn nói lại thôi, loại tình huống này nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vị Huyền Tôn đại nhân này rất thông minh. Chu Thải Vi cười yếu ớt nói, ta nghĩ rằng nếu hắn quyết định làm như thế, khẳng định đã chuẩn bị xong đường lui, tuyệt đối sẽ không để cho khi thủ thành thiếu lương đâu. Sư muội, người lại có lòng tin như vậy à? Phương vẫn kinh ngạc nói, sư tỷ à, chẳng lẽ người quên rồi sao? Chu Thải Vi cười hì hì nói, lúc trước khi chúng ta hỏi thăm tin tức, khi người nghe được các loại hành động của Huyền Tôn đại nhân, lại là coi hắn như người trời đấy. Người lợi hại như vậy nhất định sẽ xem xét đến mọi mặt của vấn đề. Phương Mẫn nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó liền hành lễ nói xin lỗi với Triệu Quảng. Triệu chủ bộ à, mới vừa rồi ta có chút sốt ruột, đối với Huyền Tôn có chút bất kính, xin thứ tội cho. Thật ra thì chuyện con đường cảm thấy lo âu, Huyền Tôn cũng đã có dữ liệu rồi. Nghe xong Triệu Quảng mỉm cười nói, Huyền Tôn đã sớm báo cho ta biết, nếu con đường có nghi ngờ gì, ngày mai có thể tự mình hỏi hắn. Phương Mẫn nghe vậy ngẩn người, không khỏi thở dài nói, Huyền Tôn đại nhân liệu sự như thần. Trong huyện nha huyện Cự Hà, Lục Tranh Minh sắc mặt phát khổ, xem sổ sách lương thực trong tay cười khổ nói, Huyền Tôn à, lương thực trong kho căn bản cũng không có mấy cân, hoàn toàn không đủ cứu tế 3-4 ngàn người rồi. Lúc trước lương thực tịch thu từ hoàng gia, cơ bản đều phân cho dân chúng. Lương thực cho dân chúng, lương thực trong kho cũng không có tăng trưởng gì, vẫn là ở mức chạm đáy rồi. Chờ có sốt ruột, dẫn ta đi đến kho lương xem qua một chút. Thôi Hằng từ ghế ngồi đứng dậy, mỉm cười nói, chỉ cần có một ít hạt gạo, liền có thể cho thóc đầy kho, liền có thể cứu sống vạn dân. Bởi vì huyện lệnh những đời trước của huyện Cự Hà, hoặc là tới vơ vét tiền, hoặc là như Nghiêm Thịnh tới hoàn nghênh vương sư. Vì vậy những năm gần đây, số lượng lương thực dự trữ gần như không có chút tăng trưởng nào. Trọn vẹn 10 cái hầm thương khố, ngay cả 1.000 cân lương thực cũng không còn. Trong từng cái hầm thương khố đều chỉ có một tầng gạo mong mỏng, ngay cả con chuột đều lười đi chiếu cố loại địa phương này, quá ít. Lục Tranh Minh mặt đầy bất đắc dĩ đứng ở bên người Thôi Hằng thở dài nói, Huyền Tôn à, đây chính là tất cả quan đường của chúng ta, thật sự không còn đủ lương thực để cứu đói nạn dân đâu. Thật ra thì hắn còn có đôi lời không dám nói ra. Vốn dĩ sau khi tịch thu hoàng gia, hẳn là nên đem khoản thuế hoàng gia không giao cùng thuế lương đều nhét vào huyện nha. Nếu như vậy, hầm lương thực liền có thể phong phú hơn rất nhiều, sẽ không quẫn bách giống như bây giờ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.